hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 92. Chương 1124, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 92, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Đánh người là có thể giải quyết vấn đề. Natasha tự nhiên đứng ở vô bên này, lạnh giọng quát, bên ngoài những người đó vốn dĩ liền không muốn cho chúng ta công lược. Hiện tại đình chỉ giao dịch cũng không hiếm lạ. Ngươi quái vưu là cái gì đạo lý? A Đạt oán giận nói. Trước kia bọn họ nhằm vào chính là chiến đội. Chỉ cần chúng ta có thể đổi cái thân phận, ngẫm lại biện pháp, không phải mua không được công lược. Nhưng hiện tại, bọn họ nhằm vào, là chúng ta nhất yêu cầu kia 31 cái phó bản công lược. Trừ bỏ hắn, còn có ai sẽ đem phó bản tiết lộ đi ra ngoài? Này liền giống vậy, một người đi siêu thị mua sữa bò, trứng gà cùng sốt cà chua, nhưng siêu thị lão bản không bán cho hắn. Không quan hệ, người này có thể ủy thác người khác đi siêu thị, giống nhau có thể đem đồ vật mua trở về. Nhưng hiện tại, mỗi nhà siêu thị đều minh xác quy định, sữa bò, trứng gà cùng sốt cà chua cấm giao dịch. Như vậy người này mặc kệ tìm ai, đều mua không được chính mình muốn đồ vật. Chính mình tưởng mua cái gì? Chính mình nhất rõ ràng, mua sắm danh sách như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Trong đó đạo lý quá đơn giản, ở đây mỗi người tùy tiện ngẫm lại, liền minh bạch là chuyện như thế nào, mà Vưu càng là sắc mặt trắng bệch, nửa ngày nói không nên lời một câu. Natasha cũng ngơ ngẩn, quay đầu xem Vưu, A Đạt nói, đều là thật sự. Vưu há miệng thở dốc, đôi mắt đăm đăm. Ta làm Jason, giúp ta lén mua tiền những cái đó phó bản công lược. Jason, Natasha đại chịu đả kích, dùng sức lắc đầu, tổng không thể là Jason tiết lộ phó bản tin tức, này không đạo lý à, có thể hay không nghĩ sai rồi. Bạch Vi nhìn xem Vưu, lại nhìn xem Natasha, hỏi, Jason là ai? Vưu mân khẩn trụ môi, sắc mặt cực độ khó coi. Natasha giải thích nói, Jason là chiến đội trước thành viên, ta cùng Vưu vừa tới nơi này khi, cái gì cũng đều không hiểu, là Jason tiếp nhận chúng ta, mang theo chúng ta hạ phó bản, nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng không quá. Sau lại Jason rời đi chiến đội, nhưng là mỗi khi chúng ta gặp được phiền toái, hắn đều sẽ trở về giúp chúng ta, ta cùng Vưu lúc ấy hướng không tiến bảng xếp hạng. Đánh thưởng tích phân cũng ít, không có biện pháp mua tiến vũ khí vật tư, khuyết thiếu đạn, dược trang bị, liền không có biện pháp soát phó bản, soát không được phó bản liền không có biện pháp tránh tích phân. Tuần hoàn ác tính, sau lại, là Jason dùng chính mình tích phân mua vũ khí tặng cho chúng ta. Cho nên, như thế nào sẽ là Jason? Sao có thể? Natasha nhắm mắt lại, thật sâu hút khí. Nàng như thế nào cũng không thể tin tưởng, chính mình đã từng kính trọng nhất cũng tín nhiệm nhất người. Thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đao kiếm tương hướng. A Đạt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng cùng Vưu, ngữ khí cũng là lãnh ngạnh, giúp các ngươi, là bởi vì các ngươi lúc ấy không bằng hắn, mà hiện tại, hắn mắt thấy đã từng không bằng chính mình người, chẳng những xếp hạng đuổi kịp và vượt qua chính mình. Còn sắp được đến chân quý nhất danh ngạch, tự nhiên hiểu ý, khó, bình, các ngươi bị cảm động cử chỉ trượng nghĩa, chỉ là hắn giá rẻ chủ nghĩa anh hùng tự mình thỏa mãn. Có lẽ hắn đã từng xác thật là một vị lương hữu. Nhưng cảnh đời đổi rơi, hiện tại hắn như thế nào có thể tâm bình khí hòa tiếp thu các ngươi rời đi này luyện ngục. Bạch Vi im lặng nghe xong trong chốc lát. Trong đầu đã thô sơ giản lược phác họa ra, Jason, bộ dáng. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không cần quá kích động, bên ngoài những người đó mục đích, kỳ thật không phải muốn ngăn cản chúng ta rời đi, mà là chính mình tưởng rời đi, mọi người xem hướng nàng. Cảm thấy nghi hoặc, ngăn cản bọn họ, cùng những người đó chính mình muốn chạy, hai người có cái gì phân biệt. Mặc dù hiện tại ngăn cản chúng ta, xét đến cùng cũng là chính mình muốn chạy, Thẩm Mặc tiếp nhận câu chuyện. nhàn nhạt nói, nếu chỉ làm được loại trình độ này, là xa xa không đủ. Chờ xem, kế tiếp, hẳn là còn sẽ có việc phát sinh. A Đạt cười lạnh thanh. Quét liếc mắt một cái vô cùng Natasha, ngươi nói rất đúng, vậy từ từ xem đi, nhìn xem phía sau màn người kia, còn tưởng chơi chút cái gì thủ đoạn, hắn nói xong lời nói. Mặt âm trầm rời đi nhà ăn, một lát, truyền đến cửa phòng dùng sức đóng sầm tiếng vang, tấu chương xong, hết chương.